Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1237. Có ý tứ. Ta còn thực sự muốn quen biết một chút hắn. Hỏa Ấn lão giả chính là Phàm Thiên Chỗ Thiên Cấp thế lực tối cường giả. Bây giờ, hắn có thể thân thủ xuất thủ, tự nhiên để Phàm Thiên yên tâm không thôi. Không qua, trước khi tới, vẫn còn có chút do dự. Dù sao, hai đại thiên vô thượng giao thủ, thắng bại còn thật khó mà nói. Vạn nhất chính mình vị này sơ ý một chút thua, vậy ngay cả hắn đều muốn góp đi vào. Bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là trước đồ ăn, đằng sau còn có hợp đạo cảnh nhân vật. Rất nhanh, Phàm Thiên tại phía trước dẫn đường, liền đem Hỏa Ấn lão giả dẫn tới tòa kia đô thành bên trong. Thời khắc này Tô Thiên Luân cùng Thiên Linh Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều vẫn tại loại kia lấy. Khi thấy Phàm Thiên mang theo một cái lão giả lại trở về, không khỏi tất cả đều thở dài một hơi. Không cần phải nói, cái này nhất định là một tôn không thể tưởng tượng vô thượng cường giả. Cái này tốt, có dạng này một vị vô thượng xuất thủ, tự nhiên có thể đầy đủ cầm xuống cái kia nam nhân. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là ta Hỏa Long Tông tông chủ, cũng là ta Thiên Cấp thế lực bên trong tối cường giả. Phàm Thiên nói thì cho Hỏa Ấn lão giả tránh ra một con đường, cái sau thì là giống như là thế ngoại cao nhân đồng dạng, khép hờ lấy hai mắt, chậm rãi đi tới Tô Thiên Luân trước mặt, liền ánh mắt đều không có mở ra, liền thản nhiên nói: "Thành chủ lệnh bài, người xác định ngay tại cái kia trong tay nam nhân." Bằng lãnh, bình tĩnh, thanh âm rơi xuống, lẩm bẩm, làm cho Tô Thiên Luân cũng nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Lập tức, liền vội vàng gật đầu nói: "Tựa như tiền bối, thành chủ lệnh bài thì đặt ở ta Thiên Linh Tông khu vực. Bây giờ tất cả sơn mạch đều là hủy, ngoại trừ..." "Tốt, ngươi không cần nói." Lại còn chưa nói xong, liền bị Hỏa Ấn lão giả đánh gãy. Giờ phút này, tại Hỏa Ấn lão giả tâm lý đã kết luận Sở Lăng Tiêu cũng là còn lại hai đại chiến khu phái tới cường giả. Mục đích đúng là chiếm lấy thành chủ lệnh bài, không khỏi ở giữa liền chính hắn, trong lòng cũng nhịn không được biến ngưng trọng lên, thầm nghĩ, xem ra tam đại chiến khu giao chiến muốn đến sớm a, vốn chỉ là bởi vì một cái thành chủ nho nhỏ lệnh bài. Bây giờ, cái này vừa lên tới, liền đã biến thành chân chính vô thượng cường giả giao thủ. Cái này đến đón lấy không cần nói nhiều, nhất định là càng thêm cường đại vô thượng cường giả xuất thế. Sau cùng, triệt để diễn biến thành tam đại chiến khu giao thủ. Một trận chiến này, chỉ sợ làm không cẩn thận, trực tiếp thì đặt vững đến đón lấy toàn bộ nguyên giới cục thế. Phải biết, tam đại chiến khu chỗ lấy lại đột nhiên mở ra giao chiến, mục đích đúng là vì những cái kia danh sơn đại xuyên quyền sở hữu. Bây giờ, thế gian bài danh trước 100 danh sơn đại xuyên đều đã tại kích hoạt trạng thái, ngoại giới những cái kia vô cùng so nguy hiểm lĩnh vực cũng hiện ra biến mất xu thế, lại không lâu nữa liền có khả năng liền nội bộ cũng biết này dạng. Cứ như vậy, tu sĩ lại muốn tiến vào những thứ này danh sơn đại xuyên bên trong thì sẽ thay đổi rất dễ dàng. Đừng nói là 100 người đứng đầu danh sơn đại xuyên, cũng là hàng ở phía sau những thứ này đều có được vô thượng tưởng tượng nội tình. Một khi bị người đạt được, tuyệt đối sẽ để một tòa nhân cấp thế lực trong nháy mắt thì biến thành thiên cấp thế lực. Bởi vậy, dù là chân chính tổ cấp thế lực ở giữa chiến đấu, cũng sẽ có rất nhiều hạ tầng thế lực, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tham gia. Cho dù một khi không cẩn thận, liền sẽ biến thành tro bụi, cũng sẽ không tiếc, bởi vì đều hiểu, chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, liền sẽ một bước thượng thiên. Cho nên, tòa ế đô thành, bây giờ đối với tam đại chiến khu ý nghĩa, có thể nghĩ là quan trọng đến cỡ nào. Một bước sai thì từng bước sai, một tôn thiên vô thượng thì lại đã sao quá thay. Mang ta trước đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Hỏa Ấn lão giả cũng không nói gì nữa nói nhảm, trực tiếp thì phất phất tay, ra hiệu Phàm Thiên dẫn hắn đi. Cho dù thiên vô thượng cấp bậc tồn tại, đến nơi này, thần thức cũng sẽ bị che đậy, bởi vì nơi này cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái chiến khu khu vực bên trong. Cho nên có đặc thù thiên địa trật tự bao phủ, cho dù là nhảy vô thượng, cũng sẽ mất đi đối người nào đó khí tức truy tìm. Giống như vậy đại thành, toàn bộ nguyên giới, cũng có rất nhiều, cơ hồ đều thành một chút dân liều mạng, cũng hoặc là đắc tội nào đó thế lực, mà thoát thân tu sĩ đất tập trung. Nhưng những năm gần đây, bởi vì nguyên giới danh sơn đại xuyên kích hoạt, nào đó mảnh đất giới thiên địa trật tự đã lâm vào trong hỗn loạn. Cái này cũng dẫn đến có chút tới gần nơi này chút danh sơn đại xuyên đại thành đã cùng ngoại giới tam đại chiến khu khu vực không có gì khác biệt. Cũng không lâu lắm, Phàm Thiên liền mang theo Hỏa Ấn lão giả đi tới Thiên Linh Tông khu vực. Tô Thiên Luân bọn người lại là nguyên một đám tâm lý khẩn trương tới cực điểm. Dù sao, đây là thiên vô thượng cấp bậc giao thủ, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám áp sát quá gần, chỉ dám bên ngoài nhìn nghiêng lấy. Cũng là tòa này, Hỏa Ấn lão giả ánh mắt vẫn như cũ là như vậy bình thản. Lập tức, hắn hướng về ngọn núi nhỏ kia mạch, nhất chỉ thì nhấn tới. Nhưng cho dù là nho nhỏ nhất chỉ, cũng là trong nháy mắt có khí tức kinh khủng, bao phủ tại, trong tích tắc, biến thành một chương to lớn lửa tay, muốn đem ngọn núi nhỏ kia mạch, hóa thành cho tàn. Nhưng đột nhiên, liền có một đóa thiên vô thượng cấp bậc giống nhau chi hoa, trôi lơ lửng, đem cái này to lớn lửa tay, ngăn tại bên ngoài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt một chút, Phàm Thiên cũng là ánh mắt, trực tiếp thì giật mình, dùng chính mình bản nguyên chi hoa để ngăn cản, đây cũng quá không coi ai ra gì đi. Cái gọi là bản nguyên chi hoa, chính là cùng tự thân cảnh giới bằng nhau giống nhau chi hoa. Tại Phàm Thiên trong mắt, chính mình trong tông rẻ nhất, chiêu này cũng chỉ là giao thủ trước thăm dò, có thể Sở Lăng Tiêu ngược lại tốt, lại trực tiếp triệu hoán ra chính mình bản nguyên chi hoa. Phải biết, đây chính là một cái tu sĩ thứ trọng yếu nhất. Một khi có sai lầm, tu sĩ tự thân liền sẽ lập tức tan thành mây khói. Cái này đã là mạnh nhất phòng ngự, cũng là đối tự thân nguy hiểm nhất phòng ngự. Có ý tứ, nếu không phải đứng tại hai cái phe phái khác nhau, ta còn thật sự muốn quen biết một chút người này. Nhưng Hỏa Ấn lão giả lại là vẫn như cũ một mặt bình tĩnh dáng vẻ, khóe miệng còn nhịn không được lộ ra một tia cười khẽ. Trong lời nói, dù như tại bội phục động tác này, có thể nói gần nói xa, đều mang một tia giễu cợt miệt chi ý. Phải biết, cùng đẳng cấp bậc cường giả giao thủ, há sẽ như vậy tùy ý, vừa lên đến liền đem chính mình bản nguyên chi hoa cho kêu gọi ra. Đây tuyệt đối là không có kinh nghiệm tu sĩ mới sẽ làm như vậy. Bởi vậy, hành động như vậy rơi vào Hỏa Ấn lão giả trong mắt, chỉ cảm thấy Sở Lăng Tiêu chỉ là một cái vừa bước vào thiên vô thượng làm càn làm bậy. Cùng hắn dạng này đỉnh phong thiên vô thượng so sánh, còn là có tương đương một đoạn lớn khoảng cách. Thế mà, hắn lại chỗ nào có thể biết thời khắc này Sở Lăng Tiêu đến cùng đang làm gì? Thân ở dãy núi nhỏ bên trong Sở Lăng Tiêu, dường như biến thành một tòa một loại pho tượng, không nhúc nhích, hiện ra ở trước mặt mình chính là hắn cái kia đóa giống nhau chi hoa, đang cùng cái kia mảnh đệ nhất danh sơn đại xuyên cánh hoa dung hợp lẫn nhau, ngoại giới hết thảy đều đã không sai phong bế. Vừa mới cái kia đóa vô thượng cấp khác giống nhau chi hoa, cũng chỉ là tự thân vô ý thức phòng ngự cử động. Mà tại hỏa ấn lão giả trong mắt, Sở Lăng Tiêu chỗ lấy sẽ triệu hồi ra bản nguyên chi hoa, chỉ là bởi vì hỏa ấn lão giả chính mình vẻn vẹn chỉ là một cái thiên vô thượng mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,